Cuộc sống dân dã của Mạn Mạn ở cổ đại. Chương 14, mua đất làm ruộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, tỷ phu dẫn đại tỷ về nhà mẹ đẻ lại mặt. Nhìn đại tỷ vẫn khỏe, nàng cũng yên tâm phần nào. Phụ mẫu hôm đó cười tâu toét, còn dặn dò lâu lâu qua đây chơi bà sẽ làm nhiều đồ ăn đãi hai người. Sau ngày đó mọi việc trong nhà dần thay đổi. Phụ thân đã đem 2 lượng bạc trả cho Trần Thúc và cũng đã đến gặp trưởng thôn mua được 5 mẫu ruộng đất trung đẳng, gồm 1 mẫu ruộng nước, 4 mẫu ruộng đất. Đất trung đẳng không tốt bằng đất thượng đẳng nên chỉ tốn 4 lượng cho 1 mẫu. Phụ mẫu cũng không còn lên trấn làm thuê nữa, thay vào đó cả nhà đi làm ruộng. Nàng thì làm việc nhà, đến trưa thì đi đưa cơm ra ruộng cho phụ mẫu. Đệ đệ ở nhà trông nhà, nhà nàng cũng đã bàn bạc với nhau. Trong thôn đa số các hộ gia đình trồng nhiều nhất là khoai tây, lúa, lúa nước, còn các loại như ngô, bông, rau cải được trồng rất ít. Nàng cũng đã lên trấn đến gian hàng bán hạt giống tìm được kha khá các loại giống tốt. Cuối cùng quyết định được là 2 mẫu trồng ngô sen canh lạc, 2 mẫu trồng lúa, còn 1 mẫu ruộng nước nhà nàng trồng lúa nước kết hợp nuôi cá. Kiếp trước khi còn làm nông với bố, nàng từng được nghe qua cách kết hợp lúa cá. Hiện tại nàng muốn thử làm xem có năng suất cao hay không. Lúc đầu phụ mẫu còn lo lắng nhưng thấy nữ nhi chắc chắn nên cũng ưng thuận theo. Trong thôn ruộng đồng đều ở dưới chân núi, lúc này đi tới đây cũng đều là người làm nông. Nàng nhanh chân đi đến ruộng, một lát liền tới, cùng phụ mẫu chào một tiếng, nàng liền lu bu xoắn tay áo ra ruộng làm tiếp. Đến nơi này gần 3 tháng, nàng đối với những việc nhà nông này đã sớm thấy qua. Nàng cũng đã nhờ phụ thân đi mua 1 con trâu về cày để không tốn sức. Thân thể phụ mẫu cũng không được tốt, nếu cuốc 5 mẫu đất e là không chịu được. 1 con trâu mất 5 lượng bạc, đây là số tiền lớn đối với người nhà nghèo như nhà nàng, nhưng nàng lại cảm thấy nó rất xứng đáng. Bỏ ra số bạc lớn như thế để phụ mẫu bớt mệt mỏi thì chuyện đó đối với nàng rất bình thường. Ở trong thôn nhà nào khá giả, đất cát nhiều mới mua trâu, nhà nàng lại nghèo nhất thôn vừa mới mua 5 mẫu đất trung đẳng, lại mua thêm trâu nên đối mọi người trong thôn có vẻ bất ngờ. Có người còn đến nhà nàng hỏi bạc nhà nàng ở đâu ra, có phải bạc sinh lễ của tiểu hoa không, hay làm ăn trên trấn kiếm được. Rất nhiều câu hỏi khác nhau nhưng mẫu thân đã nhanh trí nói là bạc mình và tướng công dành dụm có được, bây giờ thân thể đã yếu lấy ra mua đất đai để lại cho mấy đứa con. Mặc dù hàng xóm xung quanh không tin nhưng cũng không mặt dày hỏi tiếp. Có trâu thật sự rất tốt, cày mới 3 ngày đã xong 4 mẫu đất. Nhà nàng cũng nhanh tay bắt đầu gieo trồng để kịp vụ mùa đến. Tổng cộng mất 7 ngày đã hoàn tất các việc, cây trồng đã được gieo, cá đã được thả vào ruộng, bây giờ chỉ cần chờ đến ngày thu hoạch nữa là xong. Nàng nhìn ruộng đất của chính mình trong lòng thấy rất hưng phấn, mai sau phải nhờ số đất trồng trọt này để cho phụ mẫu ăn no, mặc ấm, đệ đệ có thể đi học, chỉ như vậy thôi nàng đã thấy vui sướng và cũng không thẹn với lời hứa đã từng hứa với nguyên chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hôm nay cả nhà đều bận cả một ngày, mệt đến hoảng, sau khi ăn xong vội vàng tắm rửa, nằm xuống giường liền ngủ rất sớm. Nàng cũng đã lâu không vào không gian nên nàng quyết định tối nay sẽ vào không gian coi sóc vườn nông sản của mình. Công việc ngoài ruộng đã xong nên sáng mai cũng không cần dậy sớm. Đây sẽ là khoảng thời gian thích hợp để nàng săn sóc và thu hoạch khu vườn trong không gian của nàng. Kéo tay áo thuận hoa đào, nàng bước vào không gian, các loại rau quả ở đây phát triển rất tốt. Nàng lại đi tiếp đến ngôi nhà tranh, lần trước nàng vẫn chưa có thời gian để thu hoạch táo, hiện tại chúng đã chín sắp rụng, bỏ thì tiếc nên nàng quyết định sẽ hái hết táo và làm thành tương hoa quả. Thời đại này không có tương hoa quả, nàng nghĩ nếu táo có nhiều tốt xấu gì đem bán cho các nhà giàu trên trấn thì ít nhiều cũng kiếm được chút bạc mua này mua kia. Nàng vui vẻ đồng tình với suy nghĩ của mình, hướng ra khỏi không gian, bước xuống giường, mở cửa ra ngoài tìm mấy cái bao trở lại không gian bắt đầu thu hoạch táo. Qua hết nửa ngày trong không gian nàng đã thu được 3 bao táo đỏ mọng, nàng cầm 1 quả táo bỏ vào miệng, ngọt, còn thoáng xen lẫn một chút chua chua. Mùi vị thật thơm ngon, táo ở hiện đại tuyệt đối không có ngon bằng táo nàng trồng trong không gian. Nhìn sắc trời nàng cũng sắp phải trở ra, trước đó nàng đã đem hết số táo hái được để vào căn nhà tranh, đến sáng mai nàng sẽ xin phép mẫu thân lên trấn. Tới lúc đó lấy lý do mua được của người khác thì chắc chắn rằng mẫu thân sẽ không nghi ngờ được. Ra khỏi không gian, nàng liền trở lại giường ngủ. Cách chương.